Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện Lý Triều Dị Truyền của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viên Linh. Hồi thứ 17, nước Nam Hồng. Ai biết mà ăn cỗ. Lại nói về chuyện Khải thức dậy, cậu đã thấy trong phòng mình có hai cái xác người nằm đó. Cậu sợ đến đờ đẫn. Trong đầu mình lập tức dậy lên nỗi hoài nghi rằng mình là người thủ ác. Đang khi ấy thì cửa phòng bật mở, Nam Bình Vương vội vã bước vào, theo sau vẫn là ông già hầu cận cho y. Nam Bình Vương ngẩn người trước cảnh tượng bừa bộn máu me, nhưng ý hiểu ngay mọi việc. Vừa nhìn Khải với một ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa thất vọng. Khải đưa mắt nhìn cha, cậu muốn tìm ở y một lời phản bác, rằng cậu không phải là người gây ra tội lỗi này. Nam Bình Vương dường như đoán biết được tâm sự của cậu, ánh mắt dần dần dịu lại. Y bước về phía Khải, ngồi xuống giường, chỉ khẽ nói: "Đừng lo, con trai, đây không phải là lỗi của con." Khải nghe y nói, tuy rõ ràng là bao che cho hành động của cậu, có điều câu nói ấy cũng hiển nhiên khẳng định việc cậu đã giết hai thị nữ kia. Cậu không kìm được cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng, bèn òa khóc. Nam Bình Vương đưa tay ôm lấy cậu rất chặt. Cậu lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự ấm áp, bao dung và chở che của một người cha. Bất giác, cậu càng khóc to hơn. Bao nhiêu hờn tủi dường như muốn bày ra hết cả. Qua phút giây xúc động, Nam Bình Vương cho người dọn dẹp cái xác của hai ả thị nữ. Bọn người dưới làm rất nhanh gọn, chỉ trong chốc lát, căn phòng đã trở lại tươm tất. Y còn dặn dò người dưới: "Chuyện trong phòng này nếu bị tiết lộ ra bên ngoài thì đầu các người không còn." Đám người dưới làm sao dám trái ý, chỉ vâng vâng dạ dạ. Đợi cho chúng dọn dẹp xong, lùi hết cả ra, y mới nói với Khải: "Đáng lẽ ta có thể rời con sang cùng khác để tránh cho con khỏi ám ảnh. Nhưng hiềm một nỗi, ta chỉ có mỗi mình con là con trai. Sau này con lại cái vị nước Nam Hồng ta. Nếu ở Đông Cung thì có điều không phù hợp." Y lại nói: "Đối với ta, mạng của hai cung nữ chẳng đáng là gì. Cái ta lo sợ chính là ở chỗ con sớm bị mẹ sắp tâm bùa yểm, khiến tâm trí không được ổn định." Nam Bình Vương nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ thương yêu vô bờ. "Con trai, đừng có sợ, ta sẽ chữa trị cho con. Con đã về nhà rồi." Khải nghe khuyên bảo thì yên dạ phần nào. Nam Bình Vương lại nói: "Này con bị tà ếm, nếu không chữa trị, e rằng bệnh khó thuyền giảm. Chứ bằng để ta truyền người tìm một thầy pháp giỏi về trục tà cho con." Khải không nén được thổ lộ: "Không biết vì nguyên nhân gì, hễ cứ nhìn thấy các thị nữ là con lại cáu gắt. Trong lòng không tự chủ được, chỉ muốn đánh mắng họ. Con cứ tưởng đó là việc nhỏ, không ngờ hôm nay đến mức đánh chết người. Thực là... Nói đến đây, Khải nghẹn ngào, không sao nói tiếp được nữa. Nam Bình Vương nghe Khải xưng con nhận cha, lòng cả mừng, vỗ về cậu: "Ta đã nói với con rồi, đó không phải là lỗi của con, là do mẹ con không tốt." Khải nói lớn: "Không đúng, mẹ là người tốt, không thể nào làm thế được." Tuy nói vậy, nhưng tâm trí cậu không sao gạt bỏ được hình ảnh mẹ cậu lầm rầm khấn khứa bên đống xác chuột trong lúc cậu bị quái thú ăn thịt. Nam Bình Vương cười nụ, nói: "Ừ thì thôi, mẹ con là người tốt, nhưng giờ mẹ không có ở đây, cho nên ta sẽ chăm sóc cho con." Khải tuy thầm tâm có chút nghi ngờ mẹ mình, nhưng nói thế nào vẫn phải đứng về phía cô hậu. Cậu thấy cha không đôi co với mẹ thì cũng mừng, trùm chăn, cố gắng ngủ vùi. Hôm sau, có người thầy pháp đến xem xét từ mạch tượng đến thần sắc của Khải. Trần bệnh hồi lâu, gã phán: "Tà khí xâm nhập quá lâu, cho nên não tổn thương nặng nề, dễ sinh mệt mỏi, từ ấy phát sinh nộ khí. Cơn giận dữ này nếu lúc gặp nhiệt khí trong người bốc lên sẽ rất khó để kiềm chế." Nam Bình Vương lo lắng hỏi: "Vậy phải chữa trị ra sao?" Người thầy pháp nói: "Dứt được nguồn tà khí thì bệnh đã tạm yên, dứt được cơn sốt thì 10 phần khỏi được đến 9, phần còn lại là do ăn uống, ăn sao cho thanh nhiệt, bổ não thì hợp. Nhớ là tuyệt đối không được để tiếp xúc với xác chết hay ra những nơi tha ma nghĩa địa. Trong cung đã có trấn yểm cẩn trọng từ trước, cho nên ma tà khó mà xâm phạm được." việc này cũng không cần phải lo. Nam Bình Vương cảm mừng nói, vậy hay lắm, trước mắt con ta đã hết sốt, bây giờ ăn uống cẩn thận, bảo người dưới làm món bổ dưỡng cũng là để tầm bộ thân thể luôn. Còn những chuyện hồn ma bóng vía quanh quất ở đây thì không phải lo, ta đã có chuẩn bị cả rồi. Thầy Pháp lại nói, trước tôi có dâng điện hạ món óc lợn trứng đậu phụ như, tuy khó ăn nhưng bổ gan dưỡng não. Nếu thế tử chịu khó dùng được thì chứng cuồng nộ ắt sẽ sớm khỏi. Nam Bình Vương gật đầu quay lại nói với Khải, vậy là yên tâm rồi. Con thấy chưa, con sớm nghe ta ăn món óc lợn ấy thì có phải sớm đã trừ được bệnh tật không? Nói đoạn tay nắm chặt Khải động viên. Cậu nhớ đến hai cung nữ bị cậu sát hại, trong lòng lại hối hận vô vàn, từ ấy quyết tâm nghe lời. Kể từ hôm ấy, Nam Bình Vương đích thân phê lấy những thứ Khải sẽ ăn. Đó toàn là những món lạ lùng khó kiếm, mỗi bữa một thức, không bữa nào giống bữa nào. Duy chỉ có món Khải ghét nhất là óc lợn trứng đậu phụ, là ngày nào cũng bày ra, mùi rất khó ngửi. Khải mấy lần toan bỏ lại món ấy đều bị Nam Bình Vương ngồi bên đút cho tận miệng, đành phải thuận theo. Quả nhiên mấy hôm liền, cậu không còn cảm thấy khó chịu với những người xung quanh nữa. Nam Bình Vương lại sai một người thị nữ tên Lan hầu hạ Khải. Cứ như thế qua gần một tháng, Khải đã khỏe khoắn trở lại, cơ thể béo nhuận hồng hào. Lúc này ở lâu trong phòng khiến cậu rất bức bí, muốn ra ngoài cho sảng khoái. Định bụng sẽ xin Nam Bình Vương cho ra ngoài. Nào ngờ luôn ba hôm, y không lùi tới. Đến hôm thứ tư thì mới gặp, Khải đem việc này nói về cha. Y ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, vậy cũng được, nhưng con còn yếu, chỉ nên đi trong cung này. Mai con mặc ấm một chút, chờ nắng lên cao mới ra ngoài, như vậy mới không bị cảm lạnh. Sáng sớm hôm sau, qua hết giờ thìn, ông cụ vẫn theo hầu Nam Bình Vương tới, lại mang theo hai tên phu nô. Khải được dìu lên một chiếc kiệu nhỏ, yên vị đâu đó thì kiệu chạy thẳng ra ngoài. Lại có một đám thị nữ lục tục theo hầu rất là rườm rà. Khải vừa ra khỏi phòng đã thấy choáng ngợp. Hôm tới đây đêm tối, Khải lại hôn mê liên miên. Sau ấy, cậu ở lại luôn trong phòng nhiều ngày, khiến cho không biết bên ngoài phòng mình ra sao. Thì ra trước phòng cậu là một khu vườn rộng rãi, trong ấy đủ cả giả sơn, ao cá, cây cối xanh mát, hoa tươi thơm ngọt. Mé tây nam có một dòng suối chảy vào ao, lại thêm cầu nhỏ bắc qua suối. Thượng uyển rộng ngút tầm mắt, khiến cho Khải có cảm giác mình đã lạc vào tiền cảnh. Chỉ nghe tiếng nước chảy chim hót, ngửi mùi hoa quả tươi thơm, lại thêm nắng ấm chiếu rọi khiến lòng người say đắm. Thực không ngờ cậu bấy lâu nay ở trong cung điện xa hoa lộng lẫy như thế. Khải mải mê ngắm hồi lâu, đến lúc thấy mệt, ông cụ bèn truyền người đưa Khải vào một vọng lâu ngồi nghỉ. Bấy giờ cậu mới hỏi ông cụ, sao không thấy cha ta tới? Ông cụ đáp, bẩm, gần đây người lúc nào cũng ở bên thế tử, cho nên việc trong triều cũng có chút trễ nải. Này đang lúc chiến sự, người khó mà dứt việc ra được. Khải hỏi, chiến sự? Chiến sự nào? Chúng ta đã đánh nhau với ai? Ông cụ đáp, bẩm, vì người mới vào cung lại ốm lâu ngày nên không biết. Lần này chúng ta khởi binh đánh Đại Việt. Giao tranh đang lúc dữ dội thì thế tử hồi cung. Đại vương vì lo cho an nguy của thế tử, cho nên chờ đến khi người ngủ say mới về cùng giải quyết việc quân cơ. Có hôm đến canh 4 canh 5 mới chợp mắt. Mấy hôm nay chính là thời điểm trọng yếu quyết việc thành bại, cho nên người mới ít tới thăm thế tử hơn bình nhật. Khải tuy trước ở trong nhà kín không hề ra ngoài, nhưng cậu cũng biết cậu sinh trưởng trên đất Đại Việt. Bây giờ lại nghe có việc giao tranh giữa Nam Hồng và Đại Việt thì không hiểu ra sao, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng thấy Nam Bình Vương vì lo cho mình mà thức khuya dậy sớm, ân cần chu đáo thì trong lòng cậu lại càng nảy sinh tình cảm với y. Từ bấy luôn mấy ngày không thấy cha Khải đến thăm, Khải trong lúc ốm đau có người bên cạnh ân cần chăm sóc. Bây giờ cậu đã khá hơn, thì người ấy lại đi. Trong lòng cậu hiển nhiên cảm thấy trống vắng. Tình cảm cha con tuy muộn vùn đắp cũng bắt đầu nảy sinh. Khải ngày nào cũng vậy, sáng ra có người dâng điểm tâm, giữa buổi thì ăn bánh trái, đến bữa thì sơn hào hải vị, đến mức cậu phát phì, bụng lúc nào cũng tròn to như cái trống. Có điều cậu vẫn đang trong lúc dưỡng bệnh, không thể ăn uống tùy tiện. Có rất nhiều thứ cậu không muốn nhưng vẫn bị ép ăn. Điển hình là món ốc lợn chưng, vì người thầy Pháp trước đây đã nói ăn ốc lợn chưng bổ não, cho nên không bữa nào là không có món ấy. Vào thời nhà Lý, nước Đại Việt chủ yếu là vùng lãnh thổ nước Văn Lang, Âu Lạc thời xưa. Đó cũng là thời kỳ bắt đầu mở mang bừa cõi. Khu vực biên cương phía Bắc, Tây đều là những vùng dân cư thừa thớt, vẫn tồn tại dưới sự cai quản của các thủ lĩnh Khê, Giáp, Động. Ảnh hưởng của vương triều Lý đến những vùng đất hoang vu này mạnh yếu tùy lúc khác nhau. Bởi vậy nên họ thường xuyên duy trì, củng cố ảnh hưởng bằng các cuộc hôn nhân hoặc vũ lực. Đại Việt khi ấy giáp với Đại Lý và Nam Tống. Các quốc gia này có những ảnh hưởng khác nhau tới các thủ lĩnh Khê Động. Dân vùng biên thủy thường theo phép phủ cường. Tùy vào thời điểm, tùy vào sức mạnh của các nước lớn mà họ nghiêng về phép kẻ mạnh. Điển hình như Lưu Kỳ thủ lĩnh đất Quảng Nguyên hay Nùng Thiện Mỹ thủ lĩnh Châu Ân Tình đã đầu hàng nhà Tống chống lại Đại Việt. Thi thoảng lại có một vài sắc dân miền núi đứng lên tự lập một nước riêng, tỷ như nước Đại Lịch do Nùng Trí Cao đứng đầu, nước Ngưu Hống do người Thái phía tây núi Tản Viên. Những sự tự xưng như thế không phải là hiếm, thường chỉ có những đảng giặc to mới được sử sách ghi chép lại. Nước Nam Hồng mà Trác Khải tự xưng vương chính là một nước như vậy. Theo sử sách, vào năm Thuận Thiên thứ 5, tức là năm 1141, phía bắc sông Như Nguyệt có đám giặc cướp từ châu Tây Nông thu phục được thủ lĩnh Châu Vạn Nhai là Dương Mục, thủ lĩnh Động Kim Kê là Chu Ái. Từ đây, giặc đánh sang các châu Thượng Nguyên, Tuyên Hóa, Cảm Hóa, Vĩnh Thông, lại chiếm lấy phủ Phú Lương. Bấy giờ các châu Thái Nguyên, Lục Lệnh, Hạ Nông, Ân Tình cũng rơi vào tay giặc, khắp cả vùng Bắc như Bồ Đinh không ai không sợ hãi. Tháng 2 năm Thuận Thiên thứ 5, triều đình cử gián nghị đại phu Lưu Vũ Nhĩ cầm quân đường bộ, thái phó Hứa Viên cầm quân đường thủy, lục thủy quân tường hỗ tiễu trừ thổ phỉ. Trong trận chiến Bắc Đà, quân triều đình thua to, các tướng Tô Tiệm, Trần Tiềm bị giết, thế địch ngày càng mạnh, khi ấy tạm đóng ở Bắc Nhự. Thủ lĩnh đám giặc ấy tự xưng là con vua Lý Nhân Tông, lập nên nước Nam Hồng, xưng là Nam Bình Vương, lấy Miếu Ổ làm kinh sư, dựa vào 36 hiểm ải mà xưng hùng. Y tự xưng vương cho mình, tự lập hậu cho vợ, tiến phòng chức tước, cắt đặt bổng lộc, triều bình mãi mã, thu thập lương thảo, lại vừa xuất quân đã đánh tan hơn vạn quân triều đình, thế như trẻ tre. Lại nói về chuyện tên Hạ Tiện Phan Cuồng, tính từ chuyến vượt biển ra Vân Đồn đến nay đã ngót 20 năm. Sau khi chứng kiến người bạn tên Đực bị sát hại, hắn vội vàng khăn gói theo thuyền về quê. Cuồng gom góp hết vốn liếng tích cóp được từ chuyến đi Vân Đồn cũng không đủ cái hẹn trăm quan với vợ. Nhưng vợ hắn nghe kể lại chuyện Cuồng đội sóng vượt gió ra nơi biển khơi, trong lòng cũng thương xót. Lại thêm cái miệng trơn ngọt tôi luyện bao nhiêu năm của hắn, rốt lại thì thị cũng chịu về nhà. Trải qua 20 năm, vợ chồng âu yếm bên nhau, dù không có tháng nào là không cãi vã. Lúc bấy giờ, tin hai cánh quân của Lưu Vũ Nhĩ và Hứa Viên thua trận khiến cho triều đình kinh sợ. Dân chúng dậy lên lời đồn, giặc cướp sắp sửa tràn vào kinh sư, đầu đầu cũng thấy nói về đám giặc cướp ấy. Tất nhiên, Cuồng cũng không thể không hiểu sự nghe ngóng tin tức, đem về nhào nặn. Lúc này, những câu chuyện về giặc Nam Hồng không còn là chuyện phiếm nữa, mà chính là câu chuyện thời sự sát sườn cho mỗi người, cho nên nhu cầu nắm bắt càng cao. Ngẫm ra, đây cũng chính là cơ hội kiếm chắc cho Cuồng. Phan Cuồng bấy giờ đã đứng tuổi, thói xấu cũng phát sinh nhiều hơn, tỉ như bệnh lười tắm rửa, súc miệng chẳng hạn, tật sùi bọt mép cũng như bắn nước bọt vào người ta khi nói chuyện cũng trở nên thậm tệ. Đến nỗi khi hắn kể chuyện, mọi người thường ngồi dạt ra hai bên, ít khi nào dám đối diện với hắn. Hôm ấy, có một người ở xa lần đầu mang hàng đến chợ bưởi bán, không rõ thói hư của Cuồng, cho nên thấy có chỗ thuận tiện nhất là ngồi đối diện Cuồng thì chọn ngay lấy. Ai dè Cuồng vừa mở miệng ra mào đầu được vài câu, mặt người kia đã mát lạnh, anh ta không kiềm được, khẽ chửi thề một câu. Cuồng nghe vậy bèn lườm anh ta một cái, giận dỗi không kể nữa. Mọi người phải nói mãi, hắn ta mới chịu nhượng bộ. Người khách mới biết ý ngồi sang mé tả của Cuồng. Không ngờ Cuồng vốn nhỏ bụng, cứ hướng về người ấy mà kể chuyện. Mọi người biết không, Đợt vừa rồi tôi đã lên tận miêu ổ kinh sư của bọn Nam Hồng dò la. Đúng là đi một ngày đàng, học một sảng khôn. Cất một bước ra đường thấy bao nhiêu là sự lạ. Năm xưa, miêu ổ vốn là một bản nhỏ heo hút trong rừng. Các bản toàn những người hồi, chúng bị ruộng rẫy, phải trốn đi sâu vào trong thung lũng ấy. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi thấy miêu ổ nhà xây san sắt, ngựa xe tấp nập rất là phù trú. Nó là một thung lũng được bao bọc bởi trong núi, ngoài rừng. Đường vào thì độc đạo mà quanh co như mề lộ. Nếu không phải tôi chịu thiệt thòi trả công cao cho một tay buồn người địa phương thì khó mà lọt vào được. Việc trên đây là cuồng nói láo. Hắn ta chưa bao giờ đến được miêu ổ. Tất cả những gì hắn nghe kể đều là từ tay một người dân phu già bị bọn Nam Hồng bắt dịch. Tuổi cao không chịu nổi nên trốn xuống Bắc. Cuồng đang đả hăng hái, nhắm mặt người khách mới mà nói lớn. Các bác biết không, ngay ở cạnh miêu ổ có một con vực dựng đứng. Đáy vực lại chính là Bạch Cốt Ải. Nam Hồng có 36 ải thì Bạch Cốt Ải chính là cửa ải quan trọng nhất. Tương truyền Bạch Cốt Ải có tường thành được xây dựng bằng xương người, bởi vì bọn hồi kia có tục vứt người chết xuống vực sâu. Xác người bị ném xuống đây lâu ngày biết cả lối đi, tạo thành một bức tường làm từ xương người. Về sau Nam Bình Vương chiếm miêu ổ làm kinh thành mới gọi bức tường ấy là Bạch Cốt Ải. Đối với Đại Việt ta, nó nối liền giao thông giữa kinh sư với đất Quảng Nguyên, phù trú khoáng vật đồng vàng. Chuyến này trên ấy đang đánh nhau to. Theo như tôi thấy thì chúng ta giữ không cho giặc tràn xuống đã là may mắn lắm rồi. Chứ muốn đánh tận vào miêu ổ hay là với địa hình như thế không thể tấn công được. Cuồng càng nói, mọi người càng cảm thấy hoang mang. E sợ thanh thế giặc Nam Hồng ngày càng lớn, ai nấy đều im hơi lặng tiếng. Chợt có người hỏi, nói vậy chứ quân Đại Việt ta đâu phải tầm thường. Nhớ năm xưa Lý Thái Úy cầm quân đánh tan 10 vạn quân Tống ở phòng tuyến Như Nguyệt. Miễn là Như Nguyệt giữ được thì thằng Long vẫn có thể kề cao gối mà ngủ. Thứ hỏi quân Nam Hồng được bao nhiêu mạng? Theo tôi thấy chắc chắn không thể tới 1 vạn, có khi chưa đến 2 ngàn. Cuồng thấy có người phản biện, cười khẩy nói, bác nói quả không sai. Vùng núi vốn ít dân, lấy đâu ra mà vài vạn quân mã? Quân địch chắc không đông đảo được. Mọi người nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm. Phan Cuồng chờ cho tâm trạng mọi người lắng xuống, rồi lại khơi lên. Đây chính là phép cơ bản trong thuật kể chuyện của hắn. Các bác đừng quên, trước đây Lý Giác cũng chỉ có vài ngàn quân. Thành Quách không có, chỉ là mấy cái trại tre vách đất. Ấy thế mà triều đình phải cậy đến Lý Thái Sư, dẫn theo 18 viên đại tướng. Quân số điều động lên đến cả vạn người, đó là vì sao? Mọi người ở đó đều biết việc loạn Lý Giác trước đây. Tuy đã ngót 20 năm, nhưng không ai quên. Nguyên do là vì khi ấy mọi người chờ đợi một trận đánh khốc liệt từ chiến trường Diễn Châu. Ai dè về sau, thấy quân triều đình lục tục kéo về, báo tin thắng trận. Cáo thị chém hơn được 8.000 địch. Nhưng trong dân gian có lời đồn rằng, Lý Giác đột nhiên tuyệt tung tuyệt tích. Quân lính của y cũng vì thế mà tàn mắt. Cho nên triều đình mới giành được thắng lợi dễ dàng đến vậy. Ngày ấy, Phan Cuồng tất nhiên nhờ vào nghi vấn ấy mà thêu dệt nên bao nhiêu chuyện ly kỳ, kiếm được rất nhiều tiền từ người ăn tục nói phét của mình. Các bác đừng có quên, loạn Lý Giác khi xưa triều đình cực kỳ e sợ. Đó là do Lý Giác giỏi yêu thuật, nghe đồn y có cuốn tả kinh, gọi là chiến kinh. Kinh dạy thuật luyện binh của người âm, cho nên bọn giặc cò chiều hành hoành về đêm. Nghe nói cuốn tả kinh này luyện quân rất kỳ quái, một địch được 10, cho nên không thể nhìn vào quân số địch ta mà đoán định được thắng bại. Đợt ấy, Lý Thái Úy cũng phải đem theo rất nhiều thầy phù thủy để đề phòng chúng giở trò tà đạo. Về sau, Lý Giác tuyệt tích, cuốn kinh này cũng thất lạc mất. Nghe đồn, Nam Bình Vương vốn xuất thân từ một thầy bói, chính là truyền nhân của Lý Giác, tên là Thân Lợi. Đó lại là một lần du hồn khác của Khải. Trong cơn mê man mà Khải vẫn có thể nhận ra được đầu óc mình cực kỳ đau nhức. Loang thoáng trước mặt cậu, ánh đuốc vàng vọt bập bùng trong đêm tối. Cậu định thần nhìn kỹ, thấy mình đang ở trong một hang đá mịt mù sương. Cái hang đá này rộng lớn vô cùng, treo đầy những xúc thịt đang khét khảng lắc lư. Bên cạnh ấy còn có một chạn bát lớn dựa vào tường. Lúc ấy, nhiệt khí từ đầu tạt đến mặt khiến cậu thấy bỏng rát. Thì ra cậu đang đứng cạnh một cái chảo lớn, lửa củi đang bập bùng cháy bên dưới, tỏa ra thứ khói xanh lam khét nồng. Cái lò phía dưới cao ngang bụng cậu, bên cạnh lại có một cái lò nhỏ hơn, lửa cũng đang bập bùng cháy. Khung cảnh này khiến Khải cảm thấy quen thuộc. Chẳng đâu xa lạ, đây chính là cái thạch động trước đây cậu đã từng bỏ trốn. Khải chưa kịp hoảng sợ, cậu đã nghe có tiếng thảm thét cất lên từ phía trong hang. Cậu đưa mắt nhìn, một người đang bị treo ngược. Một gã đồ tể cởi trần, nhễ nhại mồ hôi, đang đứng gần người ấy. Gã đồ tể tay cầm một con dao lớn, tay vung một cái, cắt ngang cổ đối phương. Cái đầu người bị treo rơi xuống đất, lăn lồng lốc. Tên đồ tể vội vàng lấy một chiếc chậu đồng, hứng lấy máu đang phun chảy từ cổ xác chết. Đoạn nhặt đầu người bị hại lên, đặt một bên. Lúc này, gã đồ tể mới nhìn thấy Khải đang đứng đó. Chỉ gật đầu một cái, rồi bước vào một cửa hàng nhỏ hơn. Lúc sau, mang ra một quả cầu đắp bằng đất sét. Gã lấy sông dao gõ vào quả cầu ấy. Lập tức đất sét rơi ra một màng, để lộ cái chỏm đầu người. Gã đồ tể sẵn còn dao phay. Một tay giữ lấy đỉnh đầu, tay kia phạt ngang cái đầu. Đoạn gã nhấc mảnh sọ trên đỉnh cái đầu ra. Bên trong đầu người lộ ra một thứ bảy nhảy nâu thẫm. Tên đồ tể lại lấy một đôi đũa. Bởi trong đống não ấy một hồi lôi ra một sợi dây trắng phau. Sợi dây ấy bất ngờ ngò ngoe cử động. Đó là một con sán. Gã đồ tể đặt con sán vào một bát riêng. Đoạn lấy một cái thìa lớn, múc thứ não bảy nhảy màu nâu thẫm ra một cái bát lớn màu xanh lục. Gã lại đem cái bát này chừng cách thủy trong cách chảo nhỏ gần chỗ Khải đứng. Qua thời gian cạn một tuần trà, gã đồ tể đặt cái bát xanh lục lên khay, đưa cho Khải. Khải thấy mùi khắm nồng nặc từ cái bát ấy tỏa ra. Thứ mùi quen thuộc này, suốt một tháng nay, ngày nào cậu cũng phải ngửi. Đó là mùi óc lợn chưng đậu phụ nhự. Khải giật mình tỉnh cơn du hồn, mồ hôi đầm đìa, lạnh thấu hút tầm can. Nỗi sợ hãi bao trùm khiến toàn thân cậu tê liệt. Đúng lúc ấy thì có người bên ngoài gõ cửa, đó là thị nữ Lan, thị mang vào bữa sáng. Một cái bát màu xanh lục, đựng cái gọi là óc lợn chưng đậu phụ.